Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du phần 2, Thương Khung Thế Giới của kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Hồi thứ 5, năm đứa trẻ con của Thương Khung Thế Giới tuy đã chơi đùa và giết chết rất nhiều người của những vũ trụ khác, nhưng lại không phát hiện ra được 13 người Tôn Ngộ Không, bởi vì bọn họ đã được bao bọc trong một vòng nguyên lực. Tiếp đó, Tôn Ngộ Không đã được đứa con nít béo trong Kim Cô Bổng nói sơ qua về những cảnh giới tại vũ trụ Thương Khung và việc ngưng tụ lấy nguyên hạch để có thể đột phá cấp bậc về sau. Khi rời ra ngoài, Tôn Ngộ Không lại đem nguyên lực quán chú vào hai mắt để kích hoạt hỏa nhãn kim tinh và nhìn thấy được rất nhiều các cao thủ khác. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi hồi thứ 8 sau đây với tiêu đề Bắt đầu tu luyện. Thế giới hồi thứ 8, bắt đầu tu luyện. Sở dĩ, Tôn Ngộ Không nóng lòng phải đến tiếp dẫn điện trước khi mặt trời ngày thứ 8 lặn, hoàn toàn là vì có sự nhắc nhở của đứa con ít mập. Cũng bởi vì như vậy, hắn mới không để ý sẽ để cho mọi người bị một ít thương tổn, cũng muốn cưỡng ép đến tiếp dẫn điện. Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, mọi người liền cảm nhận được một cỗ nguyên lực rất là cường mãnh. Theo tay nắm kim cô bổng trực tiếp vọt vào trong thân thể. Lập tức mọi người không do dự nữa, toàn bộ chạy hết tốc lực, cố gắng tiến về phía trước. Sau đó cỗ nguyên lực lại dần dần gia tăng. Mọi người cũng cảm giác thân thể càng ngày càng nhẹ, đồng thời tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, để đi đến được khoảng cách trăm trượng, lại chỉ dùng không tới nửa giờ liền đã đi tới nơi. Thời điểm 13 người bọn họ đứng trước cánh cửa cao lớn của tiếp dẫn điện, mỗi một người đều có chút không tưởng tượng nổi. Lúc vừa mới đến Thương Khung Thế Giới, bọn họ chỉ có thể nằm mòn dưới đất, đến động một ngón tay cũng rất khó. Thế mà chỉ ngắn ngủi 8 ngày, bọn họ đã có thể vượt qua khoảng cách ngàn trượng để đến được cái tiếp dẫn điện này. Có điều, Tôn Ngộ Không cũng không có cho bọn họ quá nhiều thời gian cảm khái. Sau khi cùng đứa con ít mập kia xác nhận xong, liền dẫn đầu 8 người bọn họ tiến vào bên trong tiếp dẫn điện. Mới vừa tiến vào tiếp dẫn điện, vòng nguyên lực bảo hộ giúp bọn họ có thể ẩn thân kia liền biến mất. Sau đó 13 người toàn bộ tiến vào bên trong đại điện, sau lưng cửa điện bỗng nhiên đóng lại. Hoan nghênh mọi người đến tiếp dẫn điện, các ngươi là đám người thứ 3 tiến vào tiếp dẫn điện, vì vậy có thể hưởng thụ phòng tu luyện huyền cấp. 22 ngày sau, tiếp tục đi qua cửa ải thứ 2. Không biết là từ nơi nào vang lên thanh âm nhắc nhở, Tôn Ngộ Không nhìn một vòng, phát hiện đại điện này bên trong trống rỗng, cũng không có người, hơn nữa cũng không có đồ dùng hay vật dụng gì bên trong cả. Sau khi thanh âm kia phát ra xong, dưới chân mọi người liền sáng lên một chùm ánh sáng. Ánh sáng đó trực tiếp từ dưới chân mọi người lan tràn đến giữa không trung, cuối cùng nối liền đến bên trên vách tường bên trái, hiện ra một cánh cửa đá. Áp lực nơi này hình như đã biến mất, chúng ta có thể bình thường mà hành động. Nhưng mà Hầu Ca, tại sao chúng ta lại là thứ ba nhỉ? Chưa bắt giới nói xong, Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy bất ngờ, cứ tưởng rằng vào sự giúp đỡ của đứa con ít mập kia, nhóm người mình nhất định là nhóm người thứ nhất đến được tiếp dẫn điện, cũng không nghĩ đến mình chỉ là người đến thứ ba. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, vẫn là không thể khinh thường người khác được. Mọi người vừa quan sát cái tiếp dẫn điện này, vừa theo cái ánh sáng quang mang mà đi theo, rất nhanh đã đến điểm cuối cùng. Khi mọi người theo thứ tự tiến vào cánh cửa đá bên trên vách tường, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cứ tưởng rằng mình sẽ đến một căn phòng nào đó, lại không nghĩ rằng mọi người lại rơi xuống một mặt đất. Nhưng khi mọi người dương mắt nhìn chung quanh, liền lập tức phát hiện đây cũng không phải mặt đất không thôi, mà là một hòn đảo nhỏ đang trôi lơ lửng ở giữa không trung. Hòn đảo này cũng không lớn, chu vi cũng chỉ 700-800 trượng. Có điều trên đảo có đủ các loại kỳ hoa dị thảo, có cả cầu nhỏ bắc qua, một dòng nước chảy. Cảnh sắc quả là đẹp vô cùng. Ngay chính giữa của hòn đảo nhỏ có một cái đình nghỉ mát. Bên trong đình có 13 cái bồ đoàn, tựa hồ là cho mọi người dùng để tu luyện. Cái này quả là không tệ, phong cảnh đẹp, xem ra người của Thương Khung Thế Giới cũng rất biết hưởng thụ. Bên trên hòn đảo nhỏ cũng không có các loại áp lực cực lớn như lúc trước họ phải chịu kia, cho nên mọi người sau khi rơi xuống đất đều là tự mình đánh giá chung quanh. Nơi này sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. 22 ngày tiếp theo, chúng ta sẽ ở chỗ này tu luyện. Nhất định phải đảm bảo tất cả mọi người đều đến được cảnh giới nguyên sơ trung cấp. Như vậy mới có thể có tư cách tham dự ải thí luyện thứ hai. Tôn Ngộ Không nhìn mọi người nói. Lúc này Diễm Thần bỗng nhiên hô to một câu. Trời ơi, ông trời của ta, các người mau đến đây mà xem. Bởi vì không có áp lực trói buộc, Diễm Thần đã chạy đến ranh giới của hòn đảo này. Vốn chỉ là tò mò hướng xuống, nhìn một chút. Kết quả là thấy được một cảnh tượng để cho hắn phải trợn mắt há mồm. Nghe xong, những người còn lại cũng chạy tới, hướng xuống dưới nhìn quanh, tất cả mọi người cũng như diễm thần, tất cả đều kinh ngạc không nói ra lời. Cái mà mọi người nhìn thấy phía dưới hòn đảo này, với khoảng cách ước chừng ngàn trượng, là một tòa đại điện màu đen, đó là tiếp dẫn điện mà bọn họ mới vừa tiến vào. Dĩ nhiên, nếu như chỉ là phát hiện ra một cái tiếp dẫn điện đó, thì không có gì phải kinh ngạc, đến nỗi làm cho bọn họ trợn mắt há mồm, mà là ở trên mặt đất, phía dưới hòn đảo này, có chi chít các tòa tiếp dẫn điện. Đến sơ lược thì có hơn 10.000 cái. Phải biết, mỗi một tiếp dẫn điện có đại khái 10.000 người. Như vậy, sơ lược mấy cái mà tính, số người phía dưới tham dự ải thí nghiệm thứ nhất, chính là tính ra ngàn vạn người. Nếu như tất cả đều giống như bọn họ 13 người, là một cái vũ trụ cấp thấp, thì phía dưới kia phải có mấy ngàn vạn cái vũ trụ cấp thấp. Phải biết, chỉ là chỗ ở của đám người Tô Ngộ Không, một cái vũ trụ cấp thấp cũng đã hết sức bát ngát. Trong vũ trụ đó đã là bao nhiêu người cùng một kiếp sống mà cũng không có cách nào hiểu hết được sự rộng lớn đó. Nhưng bây giờ, bọn họ đột nhiên phát hiện, họ tự cho là bản thân mình đã ở một nơi mênh mông rộng lớn. Vậy mà bây giờ, bọn họ mới nhìn rõ, thật ra mình chỉ sống ở một nước thật nhỏ bé. Hơn nữa, nếu như không phải là có tiếp dẫn sư đến, bọn họ sợ rằng cả đời này đều không cách nào rời khỏi đất nước nhỏ bé đó. Thật ra thì đám người Tô Ngộ Không cũng còn không biết, cái mà bọn họ nhìn được vẫn chỉ là một bộ phận. Tiểu hầu tử, bây giờ ngươi đã biết mình nhỏ bé hay chưa? Giống như chỗ ở trước của các ngươi, các vũ trụ nhỏ, số lượng căn bản là vô cùng nhiều. Được rồi, không nên lãng phí nhiều thời gian nữa, các ngươi chỉ có 22 ngày. Nếu muốn sau khi trải qua thí luyện còn có thể sống tiếp, thì 22 ngày này là cực kỳ quan trọng đấy. Có điều, ta có chút bất ngờ, mặc dù có cả sự trợ giúp của ta, các người lại vẫn chẳng qua là nhóm thứ ba. Phải biết, nếu đến được hạng nhất thì ở được chỗ phòng tu luyện thiên giai, thì có không ít thứ đồ tốt ở đó. Mà thôi cũng không sao, ở nơi này cũng không kém bao nhiêu. Tiểu hầu tử, ngươi phải nhớ kỹ, bây giờ hết thảy những thứ bên trong phòng tu luyện này, tất cả đều có thể trở thành tài nguyên tu luyện tiếp theo của các ngươi. Các người 13 người, mục tiêu duy nhất kế tiếp chính là đem hòn đảo này hấp thu sạch sẽ. Đợi đám người bọn họ kinh ngạc xong, sau đó lấy lại tinh thần, Tô Ngộ Không liền gọi mọi người đến một chỗ. Diễm thần, ngươi là hỏa thuộc tính, một hồi ngươi trực tiếp tiến vào địa tâm của hòn đảo nhỏ này, nơi đó có tài nguyên thích hợp cho người tu luyện. Lão Trừ, Lão Xà, Bá Quyết, ba người các ngươi không có đặc thù thuộc tính, ở lương đình này nội tu là được. Sau đó tất cả linh quả cùng linh thảo trên đảo này thuộc về ba người các ngươi. Dĩ nhiên những người khác cũng có thể ăn, chỉ có điều hiệu quả sẽ không tốt bằng. Kiếm hào, trường cung cùng tử mạch. Ba người các ngươi là chủ tu binh khí, theo thứ tự là kiếm, cung và kích. Ở phía nam hòn đảo nhỏ này có một chiến trường. Sau khi các ngươi tiến vào, sẽ mở ra một chiến trường chiến đấu vĩnh viễn. Giết chết hết địch nhân bên trong, sẽ thu hoạch được lợi ích không nhỏ. Một khi chết, sẽ phải thoát khỏi đó. Nhưng chỉ cần tinh thần còn chịu được thì vẫn được tiến vào lần nữa. Ta tin tưởng nơi ấy sẽ rất thích hợp với các ngươi. Lăng Nhất, Diệp Huyền cùng sư phụ, các ngươi là tu luyện tiên đoán cùng độ hóa. Lăng Nhất, toàn bộ đảo đều là của ngươi làm sân để tu luyện, ngươi có thể tùy ý mà tu luyện. Sư phụ cùng Diệp Huyền, các ngươi tiến vào bên trong mặt hồ nhỏ phía tây, hồ nước kia có thể giúp các ngươi tu luyện. Giáng Trần cùng ta là thổ thuộc tính, chúng ta sẽ tiến vào bên trong ngọn núi lớn phía đông kia. Sau đó, Tề Chiếu. Nói đến đây, Tô Ngộ Không bỗng nhiên dừng một chút. Nói thật, ta không đoán được ngươi bây giờ chủ tu là cái gì. Tề Chiếu nhìn Tô Ngộ Không một cái, sau đó tế ra đôi song hoàn của mình. Ta cùng Kiếm Hào sẽ đi cùng nhau. Tô Ngộ Không cũng không nói cái gì nữa, chỉ là gật đầu một cái. Mọi người nhớ kỹ, 22 ngày kế tiếp cực kỳ trọng yếu. Các người phải hết sức dùng lực lượng lớn nhất mà tu luyện, tranh thủ để trở nên mạnh hơn. Sau khi mọi người nghe xong, dựa theo lời của Tô Ngộ Không, liền bắt đầu tự mình đi tu luyện. Tô Ngộ Không cùng Giáng Trần đi tới đỉnh ngọn núi lớn, sau đó hai người trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất. Tô Ngộ Không, ngươi có cảm thấy hay không? Tề Chiếu hắn, hình như có cái gì đó bất đồng. Giáng Trần cũng không tiến vào trạng thái tu luyện ngay, mà là nhìn Tô Ngộ Không rồi hỏi. Tô Ngộ Không cười cười nói, ta tin tưởng hắn. Nếu ngươi lựa chọn tin tưởng hắn, vậy ta cũng sẽ không nói gì thêm. Hy vọng sự tín nhiệm của người là đúng. Đúng rồi, ta có thể hỏi người một vấn đề này hay không? Tôi cũng không có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Dĩ nhiên có thể. Tại sao đối với nơi này, ngươi lại quen thuộc như vậy? Giống như ngươi đã từng tới đây. Chúng ta cùng nhau tiến vào nơi này, ngươi cũng không có làm cái gì. Nhưng ngay cả địa tâm, có chỗ tu luyện thích hợp với diễm thần, ngươi cũng biết. Ta cảm thấy, tên tiếp dẫn sứ đó sẽ không tỉ mỉ đến mức nói cho ngươi biết những thứ này. Hơn nữa, tên tiếp dẫn sứ đó cũng không thể dự đoán được chúng ta sẽ đạt tới hạng 3. Không hổ là giáng trần, ngươi cứ coi như là ta đã từng đi tới nơi này, nên trong đầu còn có một số cái vẫn còn nhớ được. Yên tâm, ta là sẽ không hại các ngươi đâu. Giáng trần cũng cười cười rồi nói, nếu như ngay cả ngươi mà còn không thể tín nhiệm, vậy ta không biết trên thế giới này còn có thể tin tưởng ai. Ta không có ý khác, chẳng qua là có chút tò mò. Tốt, bắt đầu tu luyện đi. Thật ra thì rất cảm ơn ngươi đã cho ta đi theo, để cho ta biết mình thật nhỏ bé, để ta có cơ hội theo đuổi lực lượng cường đại hơn. Yên tâm, chỉ cần ta còn sống, ta nhất định sẽ đảm bảo các ngươi cũng sống. Ngay sau đó hai người không nói gì thêm nữa, tất cả đều nhắm hai mắt lại, bắt đầu cảm thụ nguyên lực tràn đầy thổ thuộc tính này. Trước đó, mọi người đã từ chỗ Tôn Ngộ Không nói xong, rồi chia nhau ra đi tìm vị trí của mình. Trừ Diễm Thần vừa mới bắt đầu, có chút lạc đường, nhưng rất nhanh, cũng liền căn cứ vào một ít hỏa nguyên tố phát ra, mà tìm được vị trí chuẩn xác. Chỉ có đường Tam Tạng là xảy ra chút vấn đề. Cô nương, cái này không thích hợp đâu. Đường Tam Tạng giờ phút này đột nhiên có chút xúc động, rồi niệm lên kim cô chú. Cuối cùng đường Tam Tạng vẫn là phải mặc quần áo tiến vào trong hồ nước, mà Dịch Huyên cũng là cười một tiếng, sau đó cũng tiến vào hồ nước. Sau khi tất cả mọi người đều bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, toàn bộ hòn đảo nhỏ rơi vào trạng thái hoàn toàn yên tĩnh. Cùng mọi người tiến vào trạng thái tu luyện, thời gian cũng từ từ trôi qua. Ở bên ngoài tiếp dẫn điện lúc này cũng đã nghênh đón đến nhóm người thứ tư. Nhóm này chính là một nhóm người có kẻ dùng thanh búa lớn ném về phía Tôn Ngộ Không lúc trước. 13 người đến sau này cũng là theo ánh sáng trên mặt đất đi tới trước một cái cửa đá khác. Trên mặt cửa đá có dòng chữ viết màu vàng, chính là phòng tu luyện hoàng cấp. Hiệu quả của nơi này so với phòng tu luyện huyền cấp của Tôn Ngộ Không có kém hơn một chút. Dựa theo hiệu quả tu luyện cùng tài nguyên bên trong khác nhau, mỗi một tiếp dẫn điện trong đại điện đều có 8 phòng tu luyện, dựa theo cấp bậc chia làm thiên địa, vũ trụ, hồng hoang. Hơn nữa, mỗi một tiếp dẫn điện nhiều nhất cũng chỉ cho phép có 8 đội tiến vào. Tiếp dẫn điện sau khi đủ 8 đội thì cửa tiếp dẫn điện sẽ đóng, sau đó tất cả mọi người còn lại sẽ bị thanh trừ. Ở thường không thế giới mà nói, không thể đến tiếp dẫn điện thì không thể được tồn tại. Dĩ nhiên ở giai đoạn bị thanh trừ này, kể cả vũ trụ của bọn họ cũng giống như vậy, sẽ bị thanh trừ hoàn toàn. Hải thứ nhất, mỗi một tiếp dẫn điện chung quanh đều có hơn 10.000 người, coi như cũng có 7-800 cái vũ trụ, nhưng kết quả có thể thông qua hải thứ nhất mà sống sót chỉ có 8 vũ trụ. Về chuyện này, đám người Tôn Ngộ Không cũng không hề biết chút nào. Nếu như bọn họ có biết đi chăng nữa thì cũng không thể làm gì được. Ở chỗ này có thể giữ được họ tên của mình cũng là không tệ rồi. Ải thứ nhất thí luyện kết thúc, sau ngày thứ 15, 8 chi đội đầu tiên rốt cuộc cũng tới được tiếp dẫn điện. Sau đó, 8 cánh cửa được mở ra, còn lại tất cả những người còn lại thì đang trợn mắt há mồm. Cánh cửa tiếp dẫn điện chậm rãi đóng lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thời gian không phải là 1 tháng sao? Làm sao mới nửa tháng? Lúc mọi người ở đây ồn ào náo động, tên tiếp dẫn sứ bỗng nhiên tại hư không xuất hiện, nhìn những người còn lại lắc đầu nói yên lặng. Chẳng qua là 2 chữ nhỏ nhẹ quát ra, nhưng mọi người ở đây trong tai nghe thấy cũng không khác với một tiếng sấm động trời. Đồng thời một cỗ khí thế hùng hồn bắt đầu lan tràn mà ra. Cỗ khí thế này rất nhanh, liền đem tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong. Tất cả mọi người đều xuất hiện cảm giác cỗ khí thế này có thể làm cho mình tử vong bất cứ lúc nào. Nhưng khi tất cả đều không dám có nửa điểm phản kháng, bởi vì họ đều cảm nhận rõ ràng được, chỉ cần bản thân có một vọng động nào, tuyệt đối sẽ chết ngay lập tức. Thật ra, thì dựa theo yêu cầu, ta không cần phải cùng các người nói thêm cái gì. Nhiệm vụ chính của ta khi tới đây là dọn dẹp các ngươi. Có điều, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, dẫu sao, ta từ trước đến giờ cũng theo chủ nghĩa lương thiện, cho nên cùng các ngươi nói thêm mấy câu cũng không vấn đề gì. Trước kia mặc dù ta đã nói là 1 tháng, nhưng đó là kỳ hạn cuối cùng. Còn có một tiền đề, đó là chỉ cần có 8 đội đến được tiếp dẫn điện, ải thí luyện thứ nhất cũng sẽ chấm dứt, những người còn lại sẽ bị xóa bỏ. Ta biết trong các người có lẽ có rất nhiều người đã có năng lực để đến được tiếp dẫn điện, sở dĩ giờ phút này còn ở lại. Có thể là do suy nghĩ nhiều, rồi do quan sát những người khác một chút, hoặc là có nguyên nhân gì đó. Nhưng rất đáng tiếc, bây giờ đã không có cơ hội nữa. Kiếp sau, hy vọng các người có thể trở thành cường giả. Cũng không cho mọi người có thêm cơ hội nói chuyện, tiếp dẫn sứ chẳng qua là tùy ý vùng tay lên, bao phủ lên mọi người một luồng sát khí phát ra. Tất cả mọi người tại chỗ trong khoảnh khắc, toàn bộ tan thành mây khói, ngay cả là một chút dấu vết cũng không có lưu lại. Làm xong hết thảy các thứ này, tiếp dẫn sứ vỗ nhẹ cái tay, giống như là chúng ta cũng dùng tiện tay quét mấy con kiến vậy. Đám vô tích sự này thật đúng là nhàm chán, nếu không phải vì 3 năm cuộc sống nhàn nhã, không nghĩ tới ban đầu mình tùy ý chọn lấy một vũ trụ, lại thành nhóm người đứng thứ ba, thật là có chút ý nghĩa. Lời còn chưa dứt thì cả người đã biến mất. Cùng lúc đó, tình huống của các tiếp dẫn điện khác cũng y như vậy. Một khi đầy đủ 8 đội thì sẽ có tiếp dẫn sứ tới dọn dẹp đám người còn thừa lại. Sau 22 ngày, ải thứ nhất thí luyện chính thức kết thúc. Tổng cộng 100 tòa tiếp dẫn điện, mỗi một tiếp dẫn điện bên trong có 8 đội, mỗi một đội có 13 người. Tổng cộng 10.400 người thành công thông qua ải thứ nhất thí luyện. Nghĩ tới trước lúc đó, 100 tòa tiếp dẫn điện tổng cộng có chừng hơn 1 triệu người tiếp nhận ải thứ nhất thí luyện, nhưng cuối cùng thành công thông qua chỉ có 10.400 người. Tỷ lệ tử vong thật quá kinh khủng. Đây vẫn chỉ là ải thứ nhất, 10.000 người này có thể đi tới đích cuối cùng nhất. Vậy thật là vạn người chỉ được một người. Ngoại trừ cần có đầy đủ thực lực, còn cần phải có vận khí nghịch thiên. Giờ phút này bên trong tiếp dẫn điện, đám người Tô Ngộ Không 13 người theo thứ tự mà đứng. Tô Ngộ Không đứng phía trước nhất, trải qua 22 ngày tu luyện. Giờ phút này, 13 người đã toàn bộ đem tu vi của bản thân đạt tới cảnh giới nguyên sơ trung cấp. Ở thương khung thế giới này, tự do hành động đã hoàn toàn không hề bị hạn chế nữa. Hơn nữa trải qua 22 ngày điên cuồng tu luyện này, mỗi người so với trước kia đã có một chút khác biệt. Lúc ở phòng tu luyện huyền cấp, thời điểm đám người Tô Ngộ Không rời đi, nó đã hoàn toàn biến mất, trong đó ẩn chứa tất cả nguyên lực, tất cả đều đã bị mọi người luyện hóa. Hơn nữa sau đó dưới sự đề nghị của Tô Ngộ Không, tất cả mọi người đều lựa chọn đem những nguyên lực kia dùng để rèn luyện thân thể. Làm như vậy chẳng qua là để cho tu vi của mọi người vững chắc ở nguyên sơ trung cấp, nhưng thân thể cường độ đã có cảnh giới nguyên sơ cao cấp. Dĩ nhiên, quá trình rèn luyện thân thể này rất là thống khổ, hơn nữa còn lãng phí rất nhiều nguyên lực, nhưng mọi người đều lựa chọn tin tưởng Tô Ngộ Không. Mà tu vi của Tô Ngộ Không cũng không có tiếp tục tăng lên, cũng là dùng toàn bộ nguyên lực để rèn luyện thân xác. Khi 13 người đứng lên, phát hiện thời khắc này, trong đại điện đã không còn là căn phòng trống không như trước nữa, mà là đã có rất nhiều người. Ở chính giữa là 3 tên tiếp dẫn sứ, ở chung quanh đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng, mỗi hướng có 1 chi đội. Tô Ngộ Không đại khái nhìn một chút, 8 chi đội thì 6 chi đều là nhân tộc, ít nhất nhìn cũng không khác gì với người của mình, còn thừa lại 2 chi đội nhìn giống như là yêu tộc. Một chi trong đó hình dáng tựa như một con hổ, một đội ngũ kia chính là để cho Tô Ngộ Không cảm thấy rất là thân thiết. Đó chính là 13 người thuộc hầu tộc. Mặc dù nhìn rất là thân thiết, nhưng Tô Ngộ Không cũng không có tùy tiện chào hỏi. Tình huống bây giờ không rõ, vẫn nên giữ im lặng là thích hợp hơn. Ải thứ nhất thí luyện đã chính thức kết thúc, tin tưởng các người cũng có thể cơ bản thích ứng với thế giới này. Tiếp theo, các người sẽ tiến về chiến thành, tham gia ải thí luyện thứ hai. Trước đó có mấy chuyện cần các người phải ghi nhớ. Đầu tiên, bắt đầu từ hôm nay, các người 8 chỉ đội 104 người, chính là một thể. Tất cả các ải thí luyện sau này, các người đều phải ở chung một chỗ, nhất vinh cầu vinh, nhất tổn cầu tổn. Ngoài ra, các người mỗi một đội ngũ cần chọn lựa một tên đội trưởng. Nhớ kỹ, nếu như các người nội chiến, thì ta sẽ xóa bỏ tất cả các người. Thiên cấp tiểu đội, chính là đám người nhân tộc cánh dài mà lúc trước Tô Ngộ Không nhìn thấy. Lúc này, một người trong đó tiến lên một bước nói, thiên sứ tiểu đội, đội trưởng thần vương. Địa cấp tiểu đội, chính là đám hầu tộc lúc nãy, Tôn Ngộ Không mới nhìn thấy bọn họ mỗi một người đều hết sức cao lớn, cả người bắp thịt nhô lên, nhìn qua chính là năng lực, cảm giác 10 phần mạnh mẽ. Viên thần tiểu đội, đội trưởng Thác Thiên. Tôn Ngộ Không nghe xong, sửng sốt một chút. Tôn Ngộ Không bản thể chính là Thác Thiên cự viên, mà đội trưởng của đám hầu tộc này cũng gọi Thác Thiên, chẳng lẽ là trùng hợp? Chỉ là cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, Tôn Ngộ Không cũng tiến lên trước một bước, bàn cổ tiểu đội, đội trưởng Tề Thiên. Tên hầu tộc gọi là Thác Thiên nghe được thanh âm này, cũng quay đầu nhìn Tôn Ngộ Không một cái. Khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không, trong nháy mắt rất rõ ràng, thân thể của hắn cứng đờ. Sau đó thấp giọng không biết nói cái gì, mà 12 người còn lại cũng quay đầu nhìn. Mỗi một người đều là ánh mắt giống nhau, đều là kinh ngạc không thể tin, cùng với từng tia tức giận, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Rất nhanh, bọn họ liền đè nén xuống loại tâm tình này. Lúc này, người từng ném búa về phía Tôn Ngộ Không lúc trước cũng liền tiến lên một bước rồi nói: Phong vô tiểu đội, đội trưởng Mạc Phủ. Người này quả nhiên gọi là Mạc Phủ. Tôn Ngộ Không ở trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Bốn chi đội còn lại cũng phân chia, chọn lựa đội trưởng. Sau khi một người cuối cùng báo tên xong, ba tên tiếp dẫn sứ gật đầu một cái, lần nữa nghỉ ngơi một ngày. Giữa các người tìm hiểu nhau một chút, sáng mai bước vào cửa ải thứ hai. Ải thứ hai thí luyện, thời gian là 1 năm. Nói xong, ba người lần nữa biến mất trong hư vô, chỉ còn lại 8 chỉ đội, hơn 100 người nhìn nhau, mắt to nhìn mắt nhỏ. Người chính là người trước đó đã nhìn trộm ta phải không? Có thể lừa gạt được cảm nhận của ta, rất tốt. Tôn Ngộ Không không nghĩ tới, người đầu tiên mở miệng trong tất cả mọi người lại là Mạc Phủ. Gật đầu một cái, Tôn Ngộ Không vừa định nói gì, liền nghe sau lưng Diễm Thần bỗng nhiên nói: Nếu mọi người sau này đều là một đội, vậy cũng không cần tranh phong tranh đấu nữa. Kiếm Hào, mau, người mang những miếng thịt kia lấy ra đây. Ta sẽ cho những người bạn mới này mở mang tầm mắt một chút, để cho bọn họ biết cái gì gọi là thịt nướng đến từ vũ trụ của chúng ta. Hết hồi thứ 8.